Chương 1012, Trấn Hải. Trầm Tường lần này gợi ra kiếp lực phi thường quái dị, mấy người kia lúc này đều có thể sâu sắc cảm ứng được loại này kiếp lực là châm đối linh hồn của bọn họ từ tới không có gặp được độ kiếp thì, kiếp lực là nhằm vào linh hồn tình huống võng du chi thiên hạ vô song, tu luyện thần đạo rất ít người, vì lẽ đó dọc theo đường đi sẽ gặp phải tình huống thế nào liền ngay cả Long Tuyết Di cũng không biết, nàng hoàng long tộc tu luyện thần đạo hòa nhân loại có rất lớn không giống, tỉ như bọn họ liền không phải hiện tại độ kiếp. Bọn họ đổ niết bàn kiếp thời điểm còn ở rất mặt sau. Trầm Tường cũng không muốn hòa đám người kia tụ tập cùng nhau độ thần hồn kiếp, dù sao đây là hắn hồi thứ nhất gặp phải, hắn lo lắng sẽ xảy ra bất trắc, hiện tại liền ngay cả nắm giữ thần hồn hắn, đều cảm giác được loại kia kiếp lực đáng sợ, loại kia kiếp lực không phải nhằm vào thân thể của hắn, mà là nhằm vào thần hồn của hắn, hắn hiện tại chỉ biết là rời xa đám người kia, lúc này mới để hắn an tâm độ kiếp, âm âm. Bốn phương tám hướng đột nhiên đồng thời truyền ra một đạo kim lôi, vừa nãy tới gần Trầm Tường mấy người, đồng loạt bị một đạo kim sắc thiên lôi nện, tứ phương xa xa đều đánh xuống một đạo kim lôi, tia chớp màu vàng ống đột nhiên thoáng hiện, dường như bao phủ thiên không kim sắc lưới điện, cái cổ này thô bạo uy thế, khiến người ta cảm thấy đến từ linh hồn lên áp bức. Trầm Tường vốn cho là lợi dụng xúc địa bộ có thể né tránh, nhưng không nghĩ đến vẫn bị phách vững vàng, hòa trước hắn dự liệu như thế, thân thể của hắn căn bản không có chịu đến một điểm thương tổn. Trái lại là hắn thần hải bị đạo kia kim sét đánh trúng, thần hải ở đầu óc của hắn nơi sâu xa một cái rất kỳ diệu địa phương, hầu như là ẩn giấu trở nên, không nghĩ đến này kim lôi có thể trực tiếp trúng tim. Trầm Tường thần hải giờ khắc này mãnh liệt phập phồng, thần hồn của hắn cũng bị vừa nãy đạo kia kim sét đánh đến ma thống, hắn rất lâu không có từng thử để cho mình thần hồn chịu đến quá như vậy thương tổn. Này không phải niết bàn kiếp không phải như vậy, Yêu Hậu nhìn phương xa, thích thả ra thần thức, tới tra xét những kia kim lôi tàn dư sức mạnh. Loại sức mạnh này là chuyên môn công kích linh hồn loại hình đồ vật, lẽ nào Trầm Tường hắn thần thức ở độ kiếp? Yêu Hậu hơi dương miệng nhỏ, trên mặt ngọc tràn đầy vẻ kinh ngạc, thần thức có thể cường đại đến chiêu tới thiên kiếp, cái này cần cường đại đến mức nào? Ta nói Yêu Hậu, ngươi biết là được, đừng nói đi mà, ta tiểu sư thúc nội tình đều không khác mấy bị ngươi vũ ra đến rồi, tương đương với bị ngươi cởi sạch quần áo như thế, hắn nhưng là phải ngươi phụ trách. Cổ Đông Thần nhếch miệng cười nói. Mọi người nghe được Cổ Đông Thần lời nói này, lập tức cách hắn rất xa. Dám đùa giỡn Yêu Hậu, đó là rất nguy hiểm, bất quá Yêu Hậu cũng không có sinh khí, nàng chỉ là hỏi, Trầm Tường sư phụ thật sự chỉ là Hoàng Cẩm Thiên mà thôi sao? Theo ta được biết, sư phó của hắn chỉ có lão già điên kia, không tin ngươi đi hỏi một chút hắn trường học cao thủ toàn năng chương mới nhất, kỳ thực ngươi không cần lo lắng cho ta tiểu sư thúc, hắn là một người tốt, ngươi chỉ cần đồng ý, ta tìm một cơ hội để cho các ngươi hảo hảo nói chuyện, tuyệt đối có thể bỏ đi ngươi đối sự lo lắng của hắn, các ngươi yêu vận động trời mặc dù đáng sợ, nhưng không làm ác. Hắn chắc chắn sẽ không nhàn rỗi một sự mạo phạm tới giết các ngươi yêu tinh. Cổ Đông Thần cười nói, lấy dung mạo của ngươi, mê hoặc hắn đem thanh long đồ ma đao giao ra tới cũng không phải việc khó gì. Yêu Hậu nhẹ nhàng một hanh, vừa nãy hắn còn nói muốn chém tận ta yêu vận động thiên yêu tinh. Yêu Hậu, nếu như ngươi buông tay, như vậy kính xin ngươi sau đó đừng nhúng tay chuyện này, ta nhất định phải đem thanh long đồ ma đao đoạt lấy tới, đồng thời giết chết Trầm Tường. Hắn một thân trấn ma võ công, lại như trấn ma thiên tôn sống lại như thế, không thể để cho hắn hoặc là... Hắc Sát Sơn Hùng Vương lạnh lùng nói rằng, một thác, nhất định phải giết chết hắn. Một cái ma vực bá chủ nói rằng, hắc hắc, đây chính là có tật giật mình, người ta yêu vận động thiên không có làm nhiều việc ác, nhưng các ngươi ma thì bộ tộc hòa Hắc Sát Sơn ác yêu, đã làm chuyện gì người nào không biết, các ngươi đây là sợ trả thù, bất quá quên đi, chỉ cần yêu vận động thiên không đúng ta tiểu sư thúc động thủ, các ngươi căn bản không uy hiếp được hắn. Cổ Đông Thần một mặt không đáng kể, yêu vận động thiên quả thật làm cho nhân kiên kỵ. Vì lẽ đó hắn muốn trợ giúp Trầm Tường hóa giải Yêu Hậu nghi ngờ. Yêu Hậu, ta biết các ngươi yêu vực ác yêu hòa yêu tinh đều rất khuyết đan dược, Trầm Tường chính là một cái luyện đan sư, chưa tới lộ tiền đồ vô lượng, trước hắn dùng tên giả Vi Lý Nhân Thiện thì mượn ra rất nhiều cao giai dược liệu, điểm ấy nói vậy ngươi đã hiểu rõ đến đi. Cổ Đông Thần cười nói, nếu như ngươi quyết định hảo muốn cùng hắn nói chuyện, ta sẽ an bài địa phương tốt cho các ngươi, ta bảo đảm ngươi tuyệt đối sẽ không thất vọng, đến thời điểm nói không chắc còn có thể hợp tác. Các ngươi yêu vận động thiên nắm giữ linh dược không ít, nhưng nếu muốn luyện thành đan liền rất khó khăn, mà các ngươi lại không tin được đan thành những kia lão quỷ. Yêu Hậu đang suy nghĩ cái gì, hòa Trầm Tường hóa địch thành bạn đúng là một chuyện tốt, thế nhưng Yêu Hậu nhiều năm qua bị rất nhiều nhân loại tính toán quá, vừa mới bắt đầu đều là như vậy, cho nên nàng đối với nhân loại phi thường không tín nhiệm. Tứ phương xa xa, lại lóe lên từng trận tia chớp màu vàng ống, tùy theo đó là một trận cuồn cuộn lôi minh vang vọng mà tới, lần này không phải đơn độc một lần kiếp lôi. Mà là liên tục không ngừng, giữa bầu trời cũng đã bị mặt vân bao trùm nhân, bốn phương tám hướng đều tràn đầy tia chớp màu vàng ống đánh xuống, tiếng sấm cuồn cuộn không ngừng, chấn động đến mức khiến lòng người hãi. Trầm Tường bất kể như thế nào chạy, đều sẽ bị loại kia kim sắc kiếp lôi bắn trúng, Hắn chỉ cảm giác mình trong đầu thần hải nhanh sắp lật rồi, giống như vậy, thần lực màu vàng ống hóa thành nước biển, kịch liệt phập phồng. Trấn hải thần long, Long Tuyết Di thanh linh tiếng nói truyền tới, cửu chuyển long thần quyết bên trong, đột nhiên hiện ra trấn hải thần long độ dài, hắn lập tức chiếu vận chuyển trở nên, chỉ thấy thần trong biển, hòa hắn giống nhau như đúc thần hồn đỉnh đầu chính du đãng một cái kim sắc tiểu long. Thần hải sở dĩ như thế bộ ổn định, tất cả đều là bởi vì thần hồn gặp phải công kích mãnh liệt, kiếp lôi hạ xuống, lần thứ hai nện thần hồn của hắn thì toàn bộ bị cái kia kim sắc tiểu long cho chống lại rồi. Rất nhanh, hắn thần hải liền bình tĩnh dưới tới, mà kim lôi càng lúc càng dày đặc, cái kia kim sắc tiểu long bị liên tục quanh giao đấu hơn 10 lần sau khi bị đánh trúng tán loạn. Sau đó hắn trấn định mà cấp tốc lại dựa theo cửu chuyển long thần quyết mặt trên đi làm, lại đang thần hồn trên đỉnh ngưng tụ ra một con rồng nhỏ tới. Nặng như thế phục thập tới kém hơn sau, Trầm Tường lần thứ hai muốn ngưng tụ ra trấn hải thần long thì, nhưng thất bại, nhưng lại xuất hiện mặt khác dị tượng. Hắn thần trong biển thần hồn lại bị một hạt hạt châu bao vây trở nên, kinh lôi đánh rơi thời điểm, đánh vào hạt châu kia mặt trên, liền dường như cho hạt châu màu vàng óng ở cung cấp dinh dưỡng giống như vậy, để hạt hạt châu càng lúc càng rắn chắc. Hơn một canh giờ đi qua, giữa bầu trời mặt vân tán đi, kim lôi không có lại xuất hiện. Trầm Tường mở mắt ra, lúc này lại như là thư thư phục phục ngủ vừa cảm giác, tinh thần tốt vô cùng, cả người tràn ngập sức sống, như là một con sống sờ sờ mãnh long, hắn từ tới không có quá loại này hảo trạng thái. Hắn thức hải đã hoàn toàn tiến hóa thành thần hải, bên trong thần lực hồn dậy vô cùng, hắn hiện tại cần phải làm là không ngừng mở rộng thần hải, để thần hải có thể chứa đựng càng nhiều thần lực. Vô hình thần lực một phen, bốn phía hết thảy đều phản phất xuất hiện ở trước mặt hắn giống như vậy, hắn có thể rõ ràng thấy yêu hậu Trương Thanh Lệ mê người mặt, có thể liếc mắt là đã nhìn ra một giai lang hòa diêu thục Mỹ hai mẹ con này hoa trên người như thế quần áo có gì không giống.